Lão bà của ta tu tiên trở về. Chương 8, thâm tàng bất lộ. Góc truyện audio.com. Chấm, vừa nghe đến từ cảnh muốn đưa hắn đi bệnh viện. Nam tử kia liền kích động đến mức yết hầu kêu lộc cộc. Máu tươi trào khỏi miệng. Mơ hồ không rõ mà nói. Đi, đi bệnh viện thì ta xong rồi. Đi tới số 23. Quận 3, khu biệt thự Vân Mộc Sơn Trang. Ngàn vạn lần chớ đi bệnh viện. Hắn dùng hết toàn thân sức lực nói xong câu đó. Liền hai mắt trắng nhợt. Bất tỉnh tại trên xe từ cảnh. Cố chịu đựng huynh đệ a. Vậy thì ta không đi bệnh viện nữa còn không được sao? Từ cảnh một tay đỡ nam tử kia. Một tay điều khiển chiếc xe bạo long. Từ trong hơn chục người đeo kính đen đang đuổi giết. Từ vùng ngoại thành này xông ra ngoài. Phi thẳng tới Vân Mộc Sơn Trang. Thiên Hào thiếu gia đã trở về. Từ cảnh vừa mới đến cửa biệt thự. Một quản gia dáng vẻ kích động mà hô to. Theo sau đó, trong biệt thự liền ra tới 4-5 người. Bọn họ đem cái tên nam tử kêu Lý Thiên Hào kia ôm xuống. Vội vàng đưa vào trong biệt thự. Tiểu huynh đệ, ngươi là ai? Quản gia kia nhìn từ cảnh hỏi. Từ cảnh gãi đầu nói, ta, là người giao cơm hộp. Quản gia kia liếc mắt một cái nhìn xe của hắn, nghiêm mặt nói, mời tiểu huynh đệ vào bên trong biệt thự ngồi một chút. Từ cảnh vội khoát tay áo nói, không cần, ta còn phải mau chóng trở về. Hắn buổi tối còn có chính sự muốn làm, cũng không muốn dây dưa ở chỗ này lâu. Từ cảnh xoay người lên xe định đi. Lại phát hiện phía sau mấy cái bảo tiêu mặc Âu phục ngăn cản đường đi của hắn. Từ cảnh sắc mặt biến đổi nói. Các ngươi đây là ý gì? Quản gia kia đi tới bên cạnh hắn nói. Tiểu huynh đệ, không cần sợ hãi. Ngươi vào trong đem sự tình cùng chúng ta nói rõ ràng. Cho chúng ta biết Thiên Hào làm sao mà biến thành cái dạng này. Đi, từ cảnh thở dài một hơi. Cùng hắn đi vào trong biệt thự. Bên trong biệt thự, một đám người đã vây quanh tại bên cạnh Lý Thiên Hào. Một lão trung y già mặc kiểu áo tôn trung sơn đang ở trên người hắn cắm đầy ngân châm. Lắc lắc đầu nói, Lý lão gia tử, Thiên Hào bị thương quá nghiêm trọng. Hắn trước đó đã bị người tra tấn khiến thương tổn tới lục phủ ngũ tạng. Sau lại bị trúng hai phát đạn ở phần lưng. Bằng vào y thuật của lão hù, chỉ sợ bên cạnh lão trung y là một lão nhân biểu tình uy nghiêm. Sau khi được chẩn đoán bệnh, môi lão mím lại, bên trong ánh mắt xen lẫn bi thương cùng phẫn nộ. Nhưng lão vẫn trầm mặc không có mở miệng nói chuyện. Một người đàn ông trung niên tóc vuốt ngược, ăn mặc tây trang không nén được xúc động, đột nhiên đứng lên nói, ta không quan tâm, đường thần y. Vô luận thế nào, người cũng phải đem Thiên Hào cứu tỉnh. Ta tận lực, đường thần y trên trán mồ hôi hột chảy ròng ròng. Tiếp tục ở trên người Lý Thiên Hào mà thi triển ngân châm. Trung niên nam tử kia gọi là Lý Chính Quốc. Năm nay hơn 50 tuổi. Là ông trùm tài chính Hoa Hạ. Sản nghiệp bao quát hầu hết các lĩnh vực. Từ địa ốc, châu báu, đồ điện. Là một nhân vật chỉ cần dậm chân một cái liền khiến tài chính Hoa Hạ rung chuyển. Mà lão già vẫn đang trầm mặc kia chính là phụ thân hắn. Lý Kiện Sơn là người có công lớn việc khai quốc. Là một lão quân nhân đã nghỉ hưu có danh tiếng cực cao cả đời cống hiến cho quân đội. Ca ca tại sao lại biến thành dạng như vậy? Hắn rốt cuộc đã đắc tội với ai? Là ai đem hắn trả về đây? Một cô gái mặc áo hở vai cùng chiếc quần dài màu đen ở bên cạnh Lý Thiên Hào mắt rưng rưng hỏi. Nàng là thân muội muội của Lý Thiên Hào. Lý Thiên Y, khuôn mặt của nàng đẹp tựa như ngọc bích và tuổi tác nàng cùng từ cảnh không sai biệt lắm. Làn da mềm mại, chiếc eo nhỏ nhắn kiều đồn. Một đôi chân thon dài dồi dào và rắn chắc. Quần dài cũng vô pháp che đậy vóc người ma quỷ kinh tâm động phách của nàng. Nàng khẽ cúi đầu trước ngực liền lộ ra một khe rãnh sâu không lường được. Không khỏi làm cho từ cảnh khẽ liếc vài lần. Tiểu thư, Lão gia, Thiên Hào thiếu gia là do vị tiểu huynh đệ này mang về. Hắn chắc sẽ biết chút tình huống. Quản gia vừa mở miệng. Bên trong biệt thự, tất cả mấy người từ trên xuống dưới liền đều đưa mắt lên trên người Từ Cảnh. Ta, trước cái nhìn của nhiều người như vậy, Từ Cảnh không khỏi có chút khẩn trương. Không đợi hắn nghĩ kỹ làm sao đem chuyện này nói hết ra. Lý Chính Quốc liền mở miệng nói. Hắn thì biết cái gì? Nam thành này chỉ có Chu gia những người đó là dám động đến con trai Lý Chính Quốc ta thôi. Cái tên dao cơm hộp này chẳng qua là chó săn của người nhà họ Chu mà thôi. Chu gia sai hắn đem Thiên Hào đưa tới. Đơn giản là muốn ra oai cho chúng ta một cái phủ đầu. Từ Cảnh có chút kinh ngạc chỉ vào chính mình mà nói. Cái gì mà Chu gia ra oai phủ đầu? Người đang nói cái gì? Ta không phải là người Chu gia. Ta chính là một cái dao cơm hộp. Nhi tử ngươi là ta từ trong tay người khác cứu ra. Ngươi không cần loạn vu khống ta. Chấm, Từ Cảnh một hồi buồn bực. Người này sao vừa mở miệng liền ngậm máu phun người. Chính mình chỉ đến dao cơm hộp. Gặp phải tên mấy tên kính đen cùng hung cực ác đã đủ buồn bự. Lại còn bị chụp mũ lung tung. Có phải hay không vu khống ngươi? Chờ Thiên Hào tỉnh lại lại nói tiếp. Hắn không có tỉnh lại. Ngươi đừng mơ tưởng mà rời đi. Lý Chính Quốc căm tức nhìn Từ Cảnh mà nói. Ách, đúng lúc này, Lý Thiên Hào nằm trên mặt đất đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể run rẩy một trận, nháy mắt liền làm cho tinh thần mọi người ở đây sao động lên. Lý Lão gia tử, Thiên Hào sắp không chịu được. Hắn thụ thương quá nặng. Nếu không phải do từ nhỏ tập võ, sợ rằng đã sớm không thể kiên trì được đến thời điểm hiện tại. Ngân châm của ta đã không thể phong bế được huyệt vị của hắn rồi. Ta đã không có biện pháp. Đường thần y sau khi đem viên đạn từ trong thân thể Lý Thiên Hào lấy ra. Thân thể Lý Thiên Hào liền kịch liệt suy kiệt. Tính mạng rất nhanh không giữ nổi rồi. Ta không cần biết thế nào. Ngươi phải cứu người. Lý Chính Quốc nổi giận đùng đùng. Xông tới đường thần y hét lớn. Lý Thiên Y đối với đường thần y lệ hoa đái vũ mà khóc. Đường thần y, ngài là trung y nổi danh nhất của toàn bộ Nam Thành. Nếu như ngay cả ngài cũng không cứu được ca ca thì không ai có thể cứu được hắn. Đường thần y là thiên tài đại thần y nổi tiếng nhất của Nam Thành. Chuyên chữa bệnh cho những nhà quan lớn, gia tộc quyền quý, tại trong tay hắn hầu hết mọi loại bệnh tật đều có thể chữa tốt. Lý Kiện Sơn phụ thân của Lý Chính Quốc bởi vì tuổi già nhiễm tật. Cho nên đường thần y ngụ trú ở nơi đây và có thể nói đã trở thành dụng y sư của Lý gia. Đường thần y vẻ mặt buồn bã nói. Người có số mệnh, Thiên Hào thụ thương quá nặng. Chỉ sợ dù là hoa đà tái thế cũng không cứu vãn nổi. Từ Cảnh ở bên cạnh cũng cảm thấy thực sự phiền muội. Tên Lý Thiên Hào này nếu mà không tỉnh. Những người này liền coi hắn là chó săn của những tên đeo kính đen kia. Vậy thì hắn cũng đừng nghĩ có thể rời khỏi nơi này. Tịch Chiêu Thanh đêm nay còn đang chờ chính mình a, Từ Cảnh do dự một hồi. Lúc này liền mở miệng nói. Ta có một câu, không biết có nên nói hay không. Nguyên bản bên trong biệt thự đang kêu than một mảng. Không ai đem lực chú ý đặt trên người Từ Cảnh trông rất tầm thường. Nhưng hắn vừa mở miệng, lập tức các ánh mắt căm tức đổ dồn vào người hắn. Ngươi còn nói nữa, ngươi chỉ là một cái xú tiểu tử đi giao cơm hộp. Không phải ngươi, ca ca ta sẽ không trở thành như vậy. Lý Thiên Y nhìn Từ Cảnh liền thấy chướng mắt. Ca ca của mình lúc đi ra ngoài vẫn còn yên lành như vậy. Bị tên kia mang trở về lại thành cái dạng này. Nhi tử ta nếu là có gì ngoài ý muốn, Chu gia ngươi chuẩn bị sẵn tinh thần nhặt xác cho ngươi đi. Lý Chính Quốc nổi trận lôi đình, chỉ thẳng mặt Từ Cảnh mà nói. Từ Cảnh bình tĩnh mà nhìn bọn họ, không có giải thích vô ích mà chậm rãi nói rằng. Vậy nếu như ta nói, Ta có biện pháp cứu tỉnh Lý Thiên Hào thì sao? Đường thần y sau khi nghe xong thấp giọng bật cười. Cũng không biết là cười nhạo Từ Cảnh, hay là đang cười nhạo chính mình. Nói rằng, tiểu hữu cũng là sinh viên ngành y, vậy xem ra y thuật so với ta cao minh hơn rồi. Nếu như tiểu hữu thật có biện pháp, ta nguyện ý trợ lực cho tiểu hữu. Ta không phải sinh viên ngành y, nhưng ta có thể cứu hắn tỉnh lại. Một câu nói đơn giản nhưng chứa đựng ý chí kiên định, mạnh mẽ. Vậy thì ta hy vọng tiểu hữu có thể thành công. Đường thần y trên mặt lộ ra một vẻ khinh miệt. Vừa nghe những gì bọn họ nói, Lý Chính Quốc nhanh chóng kích động nói rằng, không được, hắn chỉ là một tên giao cơm hộp, lại còn là chó săn của bọn Chu gia. Có thể có biện pháp gì? Hắn là muốn hại chết Thiên Hào. Đường thần y, ngươi không nên nghe hắn nói bậy. Ta không cho phép. Lý Thiên Y cũng đẩy Từ Cảnh mà nói. Ngươi cút ngay. Chúng ta đều ở chỗ này. Ngươi đừng mơ tưởng ở trước mặt chúng ta mà hại ca ca ta. Chấm. Từ Cảnh thấy thế, trong lòng cũng không khỏi tức giận nói. Lý Thiên Hào không tỉnh lại, các ngươi liền không cho ta đi. Ta nói ta có biện pháp giúp hắn tỉnh lại, các ngươi lại không tin. Ta vẫn lại phải lưu lại nơi này. Lý Thiên Hào cũng không phải ta hại thành như vậy. Các ngươi tại sao lại muốn gây khó dễ cho ta? Chấm. Để cậu ta thử đi. Nhưng vào lúc này, Lý Kiện Sơn vẫn luôn trầm mặc, đột nhiên chống quải trượng từ sofa đứng lên. Ra ra. Ba. Lý Kiện Sơn ở nơi này không thể nghi ngờ là người nói chuyện có phân lượng nhất. Lý Chính Quốc cùng Lý Thiên Y thấy lão tỏ thái độ trước Từ Cảnh, đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Lão gia tử đang hồ đồ sao? Cư nhiên lại đi tin tưởng một cái ngoại nhân. Lý Sơn Kiện đôi mắt vẩn đục, tựa hồ đã nhìn thấy quá nhiều sinh ly tử biệt. Há miệng thở dốc mà nói. Liền ngay cả đường thần y đều không có biện pháp. Không ngại để cho hắn thử đi. Từ Cảnh vào lúc này thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nói. Đa tạ lão gia tử đã tín nhiệm. Có lời nói của Lý Sơn Kiện, không ai còn dám cản Từ Cảnh nữa. Để hắn tiến lên đi đến bên cạnh Lý Thiên Hào mà ngồi xuống. Lý Thiên Hào lúc này đã thảm không thể thảm hơn. Trên người tất cả đều là vết máu. Sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh. Nếu không phải nhìn ngực hắn còn có chút phập phồng, bộ dạng của hắn lúc này cùng một khối thi thể chết thảm không khác nhau là mấy. Tiểu hữu có gì muốn hỗ trợ sao? Đường thần y ở bên cạnh, ngữ khí đạm nhiên hỏi. Từ Cảnh lắc đầu nói. Không cần, ngươi ở bên cạnh nhìn là được. Nói rồi Từ Cảnh liền duỗi tay đưa vào trong lồng ngực như lấy ra thứ gì. Lý Chính Quốc lúc này song quyền nắm chặt, nhìn Từ Cảnh gằn từng chữ một mà nói. Ngươi nếu dám giở trò ở trên người nhi tử ta, toàn bộ nhà ngươi đều phải xong đời. Từ Cảnh không cho là đúng mà nói. Nhà ta đã sớm xong đời. Ta liền chỉ còn lại một cái da da ngang tuổi như cha ngươi. Ngươi nhẫn tâm xuống tay sao? Ngươi, Lý Chính Quốc tức đến nỗi mũi đều muốn vẹo. Hiện tại mạng của con trai hắn đang nằm trên tay Từ Cảnh. Hắn cũng không dám làm cái gì đối với Từ Cảnh. Nhưng nếu như con trai hắn có mệnh hệ gì, hắn sẽ khiến cho Từ Cảnh chắc chắn rất thảm. Lúc này Từ Cảnh từ trong lồng ngực lấy ra một cái hộp nhỏ màu vàng nhạt. Đường thần y vốn chỉ là đang liếc mắt một cái, nhưng đột nhiên hắn mau chóng mở to hai mắt mà nhìn. Chòm râu run run không ngừng. Đường thần y, làm sao vậy? Lý Thiên Y thấy đường thần y khác thường, liền tò mò hỏi. Không, không có gì. Đường thần y ánh mắt vẫn luôn đặt trên chiếc hộp gỗ mà Từ Cảnh mới lấy ra. Biểu tình đại biến, nhưng không có giải thích nhiều. Lý Thiên Y hừ một tiếng nói. Ta còn tưởng cái tên giao cơm hộp, chó săn của Chu gia này đối với ca ta làm chuyện gì xấu. Dọa sợ thần y à, cái đó thì không có. Đường thần y lau mồ hôi trên trán nói. Lý Sơn Kiện đôi mắt già nua híp lại. Hắn phát hiện cái hộp này của Từ Cảnh vậy mà lại được làm từ gỗ lim vân vàng gia công cực kỳ tinh xảo. Tuy chỉ là lớn khoảng một bàn tay, nhưng nhìn qua lại hoàn toàn nổi bật lên sự quý giá của nó. Mấu chốt là đồ vật này người bình thường dù có tiền cũng rất khó mua được. Gỗ lim vân vàng bản thân có giá trị siêu tầm rất lớn. Tiểu tử này, cư nhiên lại trực tiếp đem nó biến thành hộp cất giữ dược phẩm. Nếu không phải là phung phí của trời, thì chính là bên trong cất giữ thứ gì đó giá trị so với chiếc hộp còn cao hơn. Tiểu tử này đoán chừng thật có chút đồ đạc. Lý Thiên Y chừng đôi mắt hạnh tại trên người Từ Cảnh. Ngồi ngay bên cạnh hắn. Bất mãn nói. Giả thần giả quỷ. Bụng dạ khó lường. Ta xem ngươi có thể làm được cái gì. Ca ca mà có mệnh hệ gì. Chắc chắn ta không để ngươi yên. Cách chương.